Chương 412, năng lực tấn chức. Chương 412, năng lực tấn chức kia cổ cường đại không biết tên lực lượng, không phải trả cờ dạ, không phải ma lực, mà là một loại có thể thúc đẩy hắn năng lực tiến hóa năng lượng không ở cổ lực lượng kia dung nhập vào trường tường ở trong thân thể thời điểm. Hắn cũng là phát hiện tại chính mình kia đã lâu động tới LV4 thân thể cường hóa lực lượng, có như vậy một lần một chút mà tăng cường. Bất quá, muốn nói tăng dáng dấp biên độ lớn nhất, còn muốn cân nhắc hắn kia một vê đút tinh thần cảm giác năng lực. Phải biết rằng, tại hắn tấn thăng đến ảnh cấp thời điểm, bởi vì vẻ này đột phá thời điểm bộc phát ra cường đại tinh thần lực ảnh hưởng, hắn đã sớm đúng đã là đến rồi có thể đột phá một vê đút tinh thần cảm giác điểm tới hạn. Nhưng tiếc là chính là, bởi vì hắn vậy do hình cây đồ tính toán giả sở tính toán tính ra, chỉ có LV4 rèn luyện hàng ngày áp chế, hắn cũng là thật lâu không thể đột phá đến một đích thực tình trạng. Mà, hay là bởi vì hắn kia LV4 tinh thần cảm giác lực lượng, đúng bắt nguồn ở hệ thống lục cố. Nhưng bởi bấy cha thể chất gian đề, hắn nhưng vẫn là bị thẻ ở nơi đó. Từ nơi này, cũng có thể thấy được ở năng lực giả trong, thiên tư có bao nhiêu đồng muốn. Cảm thấy điểm này, Trương Tường trên mặt của cũng là không khỏi lộ ra càng ra nét mặt hưng phấn tới. Cái này đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, cũng không phải là ở trong dự liệu của hắn a, nếu như là ta song hệ năng lực, cũng có thể đột phá đến một đích thực tình trạng. Như vậy, cướp đoạt thần chi lực. Gaberzien kế hoạch sát xuất thành công, sợ là cũng muốn tăng lên một cái điểm, Trương Tường trong mắt tốc biến qua một tia tinh mang. Lập tức, hắn liền để lại câu bảo vệ tốt chính mình thoại ngữ sau đó. Liền không nữa đi để ý tới vẫn còn ở cũ kết mới vừa sự tình tình, vẻ mặt thông hồng mị xạ ca mị cổ tỏ, liền trực tiếp hướng về huyễn tưởng mãnh liệt lỗi trùng tới. Liền trở thành ta đột phá tế phẩm đi, Trương Tường thấp giọng nói rằng. Lập tức, hắn liền phát động lôi độn trả cờ giả kích thích thân thể của chính mình, thân thể hắn lại một lần nữa hóa thành một đạo dường như lôi đình một dạng quang mang, đột phá tốc độ âm thanh cản trở, ở huyễn tưởng mãnh liệt le bên người nhanh chóng công kích đứng lên. Cẩn thận, cái kia huyễn tưởng mãnh liệt lẽ có thể nương công kích, tăng cường mình có thể mị xạ cả mị cổ tỏ lúc này chỉ có trở lại thần đến, có chút bận tâm hướng về Trương Tường la lớn. Bất quá, ở nàng không có kêu hết thời điểm, nàng cũng là kinh ngạc phát hiện. Trương Tường chạm kích mặc dù là rơi xuống huyễn tưởng mãnh liệt lẽ trên người, ở trên người của đối phương vạch ra điều điều câu vết tới. Thế nhưng, kỳ dị chính là... Nàng nguyên bản trong dự liệu huyễn tưởng mãnh liệt le hình thể sẽ theo Trương Tường công kích, mà tiếp tục tăng dáng dấp tràng diện cũng là chưa từ nở dê xuất hiện kỳ thực, đây cũng là hợp tình hợp lý. Bởi vì, huyễn tưởng mãnh liệt le kỳ thực cũng không phải là mượn từ lấy hấp thu công kích lực lượng, tới để cho mình tăng dáng dấp, mà là vừa vặn tương phản, công kích lực lượng, nhưng thật ra là ở bị hao tổn lấy nó hình thể lực lượng, khiến nó tiểu. Thế nhưng... Bởi vì huyễn tưởng mãnh liệt lỗ bản người thể chất gian để chịu đến công kích phục hồi như cũ thời điểm, sẽ tăng nhanh hấp thụ kia một vạn học sinh xây dựng huyễn tưởng người đánh xe internet trong ATM lực tràng, dùng cái này tới để cho mình nhanh hơn tăng dáng dấp lục cố. Cho nên, thích thông công kích, đúng sẽ làm nó nhanh hơn tăng dáng dấp. Càng cường đại hơn công kích, liền sẽ khiến nó tự thân phòng ngự làm bằng máy, khiến nó nhanh hơn mà tăng mạnh đứng lên. Thế nhưng... Trương Tường công kích cũng là cũng không một tường Trương Tường ở công kích thời điểm, không chỉ là sẽ đem nó sức mạnh của bản thân cho suy yếu. Ở huyễn tưởng manh thu rút ra kia vạn sở cấu huyễn tưởng người đánh xe, internet trong ATM lực tràng, tới để cho mình phục hồi như cũ bê tức sau khi, hắn kia dừng lại ở thân thể đối phương bên trong ám ảnh yêu nhận cũng là sẽ tự động mà phát huy ra lực lượng của nó, cắn nuốt đối phương kia khôi phục hình thể cần lực lượng lớn bán bộ tờ HN huyễn tưởng mãnh liệt lẹ cường đại kia rất nhanh mình khôi phục năng lực, ngược lại là trở thành khuyết điểm của nó. Bất quá, không có coi ý thức, hoặc có lẽ là ý thức là do một đống tán loạn hỗn tạp ý thức tạo thành huyễn tưởng mãnh liệt lẹ, cũng là không có thể nhận thấy được điểm này. Có thể, coi như là đã nhận ra, cũng sẽ không làm cải biến đi. Cho nên... Mới để cho huyễn tưởng manh thu chỉ là tại khôi phục chính mình, kia bị Trương Tường chém đứt hình thể sau đó, đều không thể lần thứ hai tăng cường. Lực lượng, liên tục không ngừng lực lượng Trương Tường ở không tự chủ trong, dĩ nhiên là mở ra mình tam câu ngọc xạ gìn gặng, chạm giết huyễn tưởng mãnh liệt lẹ quyết tay cùng thân thể tốc độ lại là ở không có khả năng trong, lại tăng ra thêm vài phần. Đây là bởi vì Trương Tường kia một thân thể cường hóa năng lực, đã là ở kia cổ thần bí mật lực lượng dưới tác dụng, bắt đầu từ từ đột phá đồng đồng cản trở, đến cao hơn trình độ. Cho nên, Trương Tường mới có thể sử dụng càng nhiều hơn lôi độn trả cờ dạ kích thích thân thể của chính mình. Đương nhiên, Trương Tường hiện tại sử dụng được lôi độn trả cờ dạ cường hóa, vẫn có thu liễm. Hoặc là phải nói, là ở không làm thương hại đến thân thể mình điều kiện tiên quyết phía dưới, có khả năng buộc phát ra tốc độ 8 phần 10 tả hữu đi. Dù sao, hắn chính là không muốn đem chính mình tất cả con bài chưa lật tất cả đều sử dụng được ga nếu như là tất cả đều sử dụng được lời nói, sẽ chờ hoàn toàn trở thành the hẹn chết man một viên kỳ tử được rồi. Mà chính là vào lúc này, Trương Tường hai mắt cũng là trợt một cái trợt to. Bởi vì, hắn cảm nhận được, chính mình kia 14 tinh thần cảm giác năng lực, đã là đột phá đến rồi đỉnh điểm. Chỉ cần có nữa như vậy một chút xíu lực lượng rót vào, nó có thể đột phá tầng kia nhìn không thấy, nhưng là một mực ngăn trở nó trước vào lá mỏng. Phá vỡ cho ta đi, Trương Tường khỏe miệng mang theo hưng phấn mà giống giận một tiếng. Lập tức, trong tay hắn ám ảnh yêu nhận, tiện huề lấy rũ phát nồng nặc, mang theo một chút quang mang màu xanh sẫm ly hồng quang mang, đem huyễn muốn mãnh liệt lẹ cái kia vừa mới mọc ra không lâu xúc tua, cho liên căn chặt đứt. Nhất thời, theo một cổ cường đại lực lượng thần bí, đi qua Trương Tường trong tay ám ảnh yêu nhận, làm chất môi giới rót vào thân thể hắn. Mà cùng lúc đó, một tiếng ba, thanh âm, giống như là lá mỏng bị đâm vậy thanh âm, ở Trương Tường vang lên bên tai. Sau đó, hắn hai mắt sững sờ, đen nhánh kia đồng tử thu lui tới cực điểm, kia ba viên câu ngọc cũng là bắt đầu vô ý thức xoay tròn bắt đầu tới. Hắn chỉ cảm thấy tinh thần của hắn cảm giác, giống như là đột phá cái gì không nhìn thấy cản trở mở dạng, hướng về bốn phía trận tăng vọt đi ra ngoài không đúng, chính là tăng vọt từ nguyên lai chỉ có thể quan sát phương viên 3000m khoảng cách, biến thành có chừng hơn vạn mét khoảng cách quan sát phạm vi. Hơn nữa, Trương Tường còn cảm thấy chỉ cần hắn nguyện ý, hắn còn có thể lại mở rộng quan sát khu vực. Mà thay đổi lớn nhất còn chưa phải là điểm này. Ở tinh thần của hắn trong cảm giác, cái này trên thế giới vật sở hữu tất cả đều là chậm lại, thế giới chưa từng có thay đổi như này tươi mát quá. Hắn hiện tại mới có thể cảm giác được, bầu trời đúng như vậy được cái rõ, trong không khí ẩn chứa nhân tố lại đúng phức tạp như vậy, mỗi người, mỗi món khác động tác xu thế, đều là ở trong mắt hắn bày ra. Giống như là, hắn trước giờ biết trước đối phương bước kế tiếp động tác. Scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.